Seven Nine hệ thống dị giới Du. Chương 226, tìm Sunet. Góc truyện audio.com. Có hình thể giống con người, lớp vảy màu đỏ rực như máu. Phía sau lưng là hai đôi cánh, phía dưới là một chiếc đuôi dài đang lắc lư. Trên đầu có ba chiếc sừng nằm theo hình tam giác. Lúc này Thánh Thiên Long Bệ Nghệ đứng nơi đó ngắm nhìn Sukaku. Thân thể của Thánh Thiên Long có kích thước to hơn Sukaku một ít. Đây là Thánh Thiên Long sao? Mặc dù hình thể nhỏ hơn Tiểu Long nhưng mà ta có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ vượt qua cả Tiểu Long a, Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Sự xuất hiện của Thánh Thiên Long liền khiến cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Nhất là Sasuke, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Kẻ mà hắn không thể đánh bại lại có thể bị Naruto đánh bại. Còn Shikamaru lại có thể triệu hồi ra một con quái vật to lớn bằng với con quái vật Gaara biến thành. Chết tiệt, ta đã bị bỏ xa đến vậy sao? Vậy thì làm sao mà ta có thể chiến thắng tên đó được chứ? Sasuke nắm chặt tay cắn răng nói. Naruto đang há hốc mồm nhìn về phía Thánh Thiên Long thì đột nhiên có người nắm lấy cổ áo sau đó kéo bay lên cao. Ê, mau bỏ ra. Naruto hét lên, bình tĩnh nào Naruto, tớ cần cậu giúp để có thể đánh thức cái tên Gaara đó. Lâm Tiêu sau nói, Shikamaru, con quái vật này là do cậu triệu hồi ra sao? Naruto kinh ngạc hỏi, đúng vậy, nó là thú triệu hồi của tớ. Lâm Tiêu cười nói sau đó nắm theo Naruto bay đến phía trên đầu của Thánh Thiên Long. Vậy làm sao mới có thể khiến Gaara trở lại bình thường? Naruto hỏi, chỉ cần đấm cho hắn tỉnh là được thôi. Nhưng mà bởi vì tớ thể thuật không tốt nên chỉ có thể nhờ cậu vậy. Lâm Tiêu cười nói, được, cứ để đó cho tớ. Naruto tự tin nói, Thánh Thiên Long, lên thôi. Lâm Tiêu ra lệnh, hống. Thiên Long sau khi nhận được mệnh lệnh thì lập tức hống lên sau đó hướng về Sukaku phun ra một quang cầu. Sukaku lập tức nâng tay lên sau đó đập vào bụng mình. Fuyuten, Renkuden, xuyên không đạn, Sukaku liền phóng ra một viên đạn không khí về phía trước. Quang cầu và đạn không khí va chạm vào nhau thì phát sinh một vụ nổ lớn. Sau đó Thiên Long liền phóng tới chỗ của Sukaku. Trên đường đi Sukaku liên tục phóng ra đạn không khí nhưng đều bị Thiên Long dùng hai tay đánh bay ra xung quanh. Phanh, Thiên Long liền đưa tay lên sau đó hướng về phía Sukaku đánh mạnh tới nhưng bị cánh tay của Sukaku cản lại. Mặc dù vậy nhưng Sukaku vẫn bị đẩy lùi một đoạn. Lập tức trên tay Thiên Long xuất hiện một thanh quang thương sau đó thân thể của nó bỗng dưng biến mất khiến Sukaku trợn mắt. Xoẹt, bỗng dưng một cánh tay của Sukaku liền bị cắt đứt, sau đó Thiên Long liền xuất hiện trước mặt của Sukaku sau đó đâm thanh quang thương qua người của nó. Mặc dù là đâm xuyên qua nhưng thân thể của Sukaku không bị xuyên thủng mà chỉ bị định trụ lại mà thôi. Sau đó Thiên Long liền cắn vào vai của Sukaku và nắm chặt nó lại. Đến lúc rồi Naruto, đi đánh thức tên Gaara đó đi. Lâm Tiêu hướng về Naruto bên cạnh cười nói. Được, cứ tin tưởng ở tớ. Naruto liền nhảy về phía đầu của Sukaku sau đó đấm mạnh vào mặt của Gaara khiến hắn tỉnh lại. Nhưng mà sau đó Gaara vẫn tiếp tục đòi chém giết và cũng giống như trong nguyên tắc đó là Naruto sử dụng sức mạnh ngôn ngữ để lôi kéo Gaara trở về con. Đường đúng đắn. Sau đó thì Lâm Tiêu liền giao trả Gaara lại cho Temari. Liệu Gaara sẽ trở nên tốt hơn giống như ngươi nói chứ? Temari giúp Kankuro cõng lấy Gaara sau đó hướng về Lâm Tiêu lo lắng hỏi. Đương nhiên, cứ tin tưởng ở ta. Sau lần này chỉ cần các nàng đối tốt với Gaara thì hắn nhất định sẽ biết trân quý cuộc sống này. Lâm Tiêu cười nói, Temari nghe vậy thì cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Sau đó nàng cho Kankuro đưa Gaara quay về làng trị thương trước. Còn bản thân nàng thì ở lại. Sao vậy, con có chuyện gì sao? Lâm Tiêu thấy Temari còn chưa đi thì cười hỏi. Temari bỗng nhiên tiến tới sau đó hôn vào má của Lâm Tiêu. Cảm ơn, Temari đỏ mặt nói, Nói xong nàng liền xoay người chạy đi. Đúng là cô gái hay ngại ngùng a, Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Temari cười nói. Sau đó hắn xoay người đi về phía của Hinata. Shikamaru, mọi chuyện đã ổn chưa? Hinata hướng về Lâm Tiêu hỏi. Ổn rồi, bây giờ chúng ta về làng thôi. Lâm Tiêu cười nói sau đó tạo ra một con hắc diều hâu và ôm lấy eo của Hinata rồi nhảy lên lưng của nó. Sau khi trở về thì hai người nhận được tin là đệ tam đã chết. Lâm Tiêu vốn không quan tâm nên chỉ là giả vờ biểu hiện buồn bã mà thôi. Lúc này tinh thần hắn đều tập trung vào việc sẽ đi tìm Sunet. Đây là một trong những người phụ nữ mà hắn muốn có được ở Naruto thế giới. Mấy ngày sau thì đám tang của đệ tam cũng diễn ra. Vào ngày hôm nay Lâm Tiêu diện cơ với Shikaku là không khỏe nên ở nhà. Trong lúc mọi người khóc tang cho đệ tam thì Lâm Tiêu ở nhà vui vẻ với Velika. Khi đám tang của đệ tam chấm dứt thì cao tầng của làng quyết định chọn ra Hokage đời tiếp theo. Ngày hôm sau, tại một thành trì nào đó, lúc này Sunet cùng với Shizune đang ngồi tại một sòng bạc. Khuôn mặt của Sunet đang vô cùng nghiêm túc nhìn tên trước mắt này. Nếu có đám người Naruto ở đây nhất định sẽ nhận ra người thanh niên này. Không ai khác hắn chính là Lâm Tiêu. Này, cô đã thua sạch tất cả rồi đấy. Nếu chơi nữa thì không còn đủ tiền trả nữa đâu đấy. Lâm Tiêu hướng về Sunet ngồi đối diện cười nói. Ta nhất định sẽ có tiền trả. Tiếp tục đi, Sunet tức giận nói. Không được, nếu không có vật gì có thể đưa ra đảm bảo thì ta sẽ không chơi tiếp đâu à, Lâm Tiêu cười nói. Vậy ngươi muốn gì? Sunet nhướng mày hỏi. He he he, nếu như ngươi đã không còn gì để cược thì có thể bán thân à. Lâm Tiêu sử dụng giọng điệu bỉ ổi nói. Không được đâu Sunet đại nhân. Tên này ta cảm thấy có vấn đề. Shizune đi đến nói nhỏ vào tai của Sunet. Đừng quá lo lắng à Shizune. Cho dù thua thì em nghĩ hắn có khả năng bắt được chúng ta sao? Sunet nhỏ giọng nói. Shizune nghe vậy thì lập tức nghĩ đến đám chủ nợ kia. Quả thật đây không phải là lần đầu tiên Sunet thiếu nợ người khác. Và dĩ nhiên không có bất cứ ai là bắt được Sunet cả. Được, chúng ta đồng ý, Sunet cười lạnh nói. Nếu đồng ý thì mời ký vào đây. Lâm Tiêu liền đưa tới cho hai người mỗi người một tờ giấy bán thân. Được, Sunet không do dự ký vào. Còn Shizune thì do dự một lúc mới cắn răng ký vào. Chấm, tốt lắm, lần này nếu hai người thua thì chính là nô lệ của ta. Lâm Tiêu thỏa mãn thu lại hai tờ giấy cười nói. Sau đó hắn liền bắt đầu lắc xí ngầu. Sau một lúc thì hắn đặt cái chén xuống và hướng về Sunet cười nói. Xin mời đặt cược, đại hay tiểu, Sunet ngồi suy nghĩ một lúc sau đó đặt mạnh đồng xu xuống phía chữ đại. Ta đặt đại, Lâm Tiêu nhìn thấy thì hơi biến đổi sắc mặt, một màn này bị Sunet và Shizune nhìn thấy. Cả hai đều có niềm tin là họ đã thắng. Lâm Tiêu vẫn giữ nét mặt đó sau đó chậm rãi mở nắp ra. Dần dần trên mặt Lâm Tiêu hiện ra một nụ cười. Lập tức trong lòng Sunet và Shizune có một cảm giác bất an. Quả nhiên khi nhìn thấy kết quả thì Sunet và Shizune đều lập tức sụ mặt xuống. Thật là không may nhỉ, kết quả lại là tiểu A. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên cười nói. Nhưng mà không biết từ lúc nào cả hai đã biến mất. Hai, thật là người phụ nữ nóng nảy A. Lâm Tiêu thở dài nói sau đó cũng biến mất tại chỗ. Tại một con phố nào đó, cuối cùng cũng thoát được a, Sunet vỗ bộ ngực khổng lồ thở nói. Sunet đại nhân, liệu hắn có đuổi theo chúng ta nữa không? Shizune vừa thở vừa nói. Không thể nào đâu, ta xem hắn cũng chỉ là người bình thường thôi a. Sunet tự tin nói, đúng vậy a, ta cũng chỉ là người bình thường a, trên người ta không hề có chỗ nào khác người a. Bỗng nhiên âm thanh Lâm Tiêu phía sau lưng Sunet vang lên. Lập tức Sunet và Shizune đều giật mình sau đó lần lượt lui lại và nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Bọn họ thật không ngờ là mình lại đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này. Này này, hai người không định chơi thua không trả tiền à? Lâm Tiêu giơ hai tấm giấy bán thân lên cười nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Sunet đề phòng hỏi, là ai sao? Đương nhiên là chủ nợ của cả hai rồi à. Lâm Tiêu cười nói, Sunet nghe vậy thì lập tức chột dạ. Bên cạnh Sijun khó khăn nói, ban đầu em đã nói là chúng ta không nên làm như vậy à. Bây giờ chọc phải tổ ong rồi à, cho dù có giấy bán thân thì sao chứ? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ thật sự làm nô lệ cho ngươi sao? Sunet cứng rắn nói, hai, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à, Lâm Tiêu thở dài sau đó cất đi hai tờ giấy bán thân. Đang lúc Sunet lơ là thì Lâm Tiêu lên tiếng, Sunet, đến đây bóp vai cho ta. Chấm, nghe câu này thì Sunet liền khinh thường nhưng bỗng nhiên cơ thể nàng mất đi khống chế. Sau đó dần đi đến chỗ Lâm Tiêu. Khốn kiếp, ngươi đã làm gì? Sunet kinh hoảng la lên. Làm gì sao? Đương nhiên là ra lệnh cho nô lệ của ta à, Lâm Tiêu cười nói. Sunet đại nhân, Sijun la lên sau đó định đi lên giúp nhưng bị một câu nói của Lâm Tiêu mà đứng bất động tại chỗ. Sunet quả thật làm giống theo những gì Lâm Tiêu nói đó là đi đến bóp vai cho hắn mặc dù nàng không tình nguyện. Lúc này Lâm Tiêu cười giải thích, ta khuyên các ngươi không nên phản kháng à, thứ các ngươi ký không phải là một khế ước bán thân bình thường đâu. Mà đó là một phong ấn, một khi các ngươi đã ký vào rồi thì trừ phi ta xóa bỏ nếu không thì các ngươi sẽ làm nô lệ cho ta cả đời đi à. Sijun và Sunet lúc này vô cùng hối hận, vốn hai người các nàng có thể mượn tiền nhưng lại khinh người và bị tên này lừa gạt. Ngươi muốn làm sao mới có thể thả ta? Sunet vừa xoa bóp vừa nghiến răng nói, đợi khi nào ngươi sinh con cho ta thì ta sẽ trả tự do lại cho ngươi. Lâm Tiêu cười nói, ngươi, Sunet tức giận nói, với điều kiện này thì cả đời này nàng đừng hòng mà được tự do. Không nói đến việc nàng sẽ không sinh con cho hắn. Dù hiện nay mặc dù nàng trông như 20 tuổi nhưng thực chất nàng đã hơn 50 tuổi. Chức năng sinh đẻ đã mất từ lâu. Nơi này không tiện nói chuyện à, hai người đi theo ta. Lâm Tiêu hướng về cả hai nói sau đó đi về một bên. Sijun và Sunet cho dù không muốn cũng phải đi theo. Ba người hướng về một nhà nghỉ mà đi đến. Sau khi thuê phòng thì ba người đi xuống bàn ăn dưới đại sảnh ngồi. Nói đi, thật ra mục đích của ngươi là gì? Sau khi ngồi xuống thì Sunet hướng về Lâm Tiêu hỏi một lần nữa. Như ta đã nói, ta muốn cô sinh con cho ta à, Lâm Tiêu cười nói. Lần này khiến cho Lâm Tiêu kinh ngạc là Sunet không hề tức giận mà chỉ ngồi đó nhìn hắn. Bỗng nhiên thân thể Sunet dần biến đổi. Làn da của nàng càng ngày càng trở nên nhăn nheo, khuôn mặt cũng trở nên già nua. Chỉ sau một lúc thì Sunet đã biến trở lại thành một cụ già hơn 50 tuổi. Nhưng ngươi thấy, đây chính là hình dạng thật sự của ta. Bây giờ ngươi còn muốn ta sinh con cho ngươi nữa chứ? Sunet nói, bên cạnh Sijun đã ngây người. Nàng thật không ngờ Sunet đại nhân lại chịu làm tới mức như vậy. Từ trước đến nay Sunet chưa bao giờ lộ mặt thật ra trước bất cứ ai. Không sao, ta có cách khiến ngươi trẻ lại. Lâm Tiêu cười nói, Sunet nghe vậy thì kinh ngạc sau đó là thở dài. Nàng biết mình có khả năng là cả đời này sẽ không thoát ra được nữa. Sunet lúc này chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Nàng biến trở lại nhan sắc lúc 20 tuổi sau đó liền cùng với Sijun đi lên phòng ngủ. Lâm Tiêu đã hứa một chuyện đó là chỉ cần các nàng không trốn thì sẽ không hạn chế tự do. Cách chương.